Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1258: Thiên Cực Hoàng Chủ. Chương 1256: Thiên Cực Hoàng Chủ. Chữ vật pháp bảo nhìn cũng không phổ thông. Bên trong hẳn là có không ít đồ vật. Giang Hạo tiếp nhận lúc cũng không dò xét, chẳng qua là cảm thấy dạng này nội ứng tại tông môn mặc dù có một ít chỗ xấu, nhưng chỗ tốt cũng không phải là không có. Khó trách tông môn không xử lý, chỉ là phái đến nơi này. Quả nhiên, để cho bọn họ tới thích hợp nhất. Đương nhiên, cái này bọn hắn cũng bao quát chính Giang Hạo. Dù sao hắn cũng không sạch sẽ. Tại Bạch Chỉ trưởng lão trong mắt, mình có thể là bẩn nhất một cái. Dù sao cái này người sau lưng cũng không tốt cha. Tại cầm tới chữ vật pháp bảo thời điểm, ba người đều nhìn chính mình, hiếu kỳ sẽ xử lý như thế nào. Đối với cái này, Giang Hạo cũng không thèm để ý. Nếu là bình thường, hắn ngược lại là sẽ trực tiếp điểm người gặp có phần, đối tất cả mọi người tốt, cùng người thuận tiện cùng mình thuận tiện. Như thế chuyện về sau tự nhiên cũng liền thuận lợi. Hiện tại khác biệt, đây là chính Nhiếp Tẫn gia, mà lại là từ bên ngoài mang về. Hắn nhìn cũng không nhìn trực tiếp đem chữ vật pháp bảo ném cho Nhiếp Tẫn. Nói, nếu là sư đệ tìm trở về người, cái này hiển nhiên quy sư đệ. Ai tìm tới manh mối, đồ vật về ai, cho nên, những người khác nhất định cũng sẽ có điều nhiệt tình. Bằng không thì cái gì đều tiến vào mình bụng, còn có ai sẽ làm sự tình. Mặc dù ba người này sẽ tự mình làm việc, nhưng không cần thiết để mọi người khó làm. Chữ vật pháp bảo cứ như vậy rơi vào Nhiếp Tẫn trong tay. Ngoài ý muốn, Nhiếp Tẫn cúi đầu cung kính hành lễ. Có thể cùng sư huynh một đội ngũ, là Niếp Mỗ tam sinh hữu hạnh. Sư huynh rõ lý lẽ, biết thiện ác, bày mưu nghĩ kế, quyết thắng thiên lý. Có một không hai đại địa, Chân Hỏa đạo nhân nói theo, về sau chúng ta lấy sư huynh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nam Tình tiên tử đi theo mở miệng, Giang Hạo nhìn xem ba người, cảm thấy những này người nói chuyện đúng là êm tai, cho một chút xíu đồ vật, thuận tiện tán dương một câu, đều sẽ xuất hiện loại này lời khen tặng, nghe buồn cười, có thể những này người nói chăm chú, một điểm không có cảm thấy không ổn. Nghe người, cũng cảm giác trong lòng dễ chịu. Về sau bọn hắn đưa ánh mắt đặt ở nữ thi bên trên, Giang Hạo cũng hỏi rồi nguyên do. Nhiếp Tẫn thì chi tiết cáo chi, nói có người khống chế yêu thú, chính là nữ tử này. Sau đó đột nhiên xuất hiện một người, quét ngang yêu thú, càng chém giết kẻ đầu têu, nhưng chiếm cứ phía kia sơn phong, nghĩ đến không muốn người tới gần. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Nhiếp Tẫn chi tiết cáo chi. Vậy như thế nào làm liền biến thành chuyện của mình? Những này người rất biết đem mình hái ra. Suy tư dưới, Giang Hạo quyết định truyền một chút tin tức về tông môn, cũng làm cho tông môn biết đại khái tình huống. Tỉ như có người xuất thủ nhằm vào, có người xuất thủ tương trợ. Đồng dạng, cũng muốn cáo chi yêu thú tiến vào dòng sông, sẽ để cho dòng sông xuất hiện bất ổn. Nhiều ít cũng coi như có thu hoạch. Nếu như có thể để cho người khác tiếp nhận tự nhiên là chuyện tốt. Nhưng mà Giang Hạo ý nghĩ thất bại. Tại truyền tin tức sau khi trở về đệ nhị thiên, tông môn tin tức trở về, nói lần này bọn hắn làm rất tốt, cho một ít linh thạch đan dược xem như ban thưởng. Về sau chính là để bọn hắn tiếp tục nhìn chăm chăm, tiếp tục dò xét, nhìn xem đồ vật. Giang Hạo trong lòng thở dài, đây là quyết tâm để chúng ta xử lý, hoặc là cảm thấy chúng ta khả năng xử lý càng tốt hơn. Ngẫm lại cũng là, cái đội ngũ này ba cái đăng tiên cường giả, tông môn thực lực bây giờ bị hao tổn nghiêm trọng, thật đúng là không nhất định có thể phái ra dạng này đội ngũ. Nhất là còn có chính mình cái này một mực bị hoài nghi người. Nghĩ đến tông môn cũng là muốn lợi dụng người ở sau lưng hắn. Tông môn hiện nay nguy hiểm, người sau lưng nếu là muốn lấy được thiên hương đạo hoa, không động thủ bảo hộ đều không được. Về sau Giang Hạo đem đồ vật chia bốn phần cho bọn hắn, gặp đây, lại là một trận thổn thức. Khen đi theo hắn là tại Thiên Âm Tông thoải mái nhất nhiệm vụ. Cũng không biết là nói thật hay là lời nói dối. Nhưng những người này thực lực quả thật không tệ. Nói chuyện lại êm tai. Tự nhiên muốn để bọn hắn hài lòng. Bất quá ba người tựa hồ cũng có chút bận tâm. Cũng không biết lo lắng chính là cái gì. Mặt khác, Giang Hạo lại lấy được một đầu tin tức. Là tông môn truyền thừa. Phải chăng bảo hắn biết người. Quyền lợi tại hắn. Do dự một chút, Giang Hạo nhìn xem ba người nói. Tông môn có một chút kết luận. Các ngươi muốn nghe sao? Nhiếp Tẫn hỏi dò, là liên quan tới cái kia người sao? Giang Hạo gật đầu, nghe vậy, ba người đều có chút ngoài ý muốn. Nhìn nhau, cuối cùng gật đầu, Tiếu Tam Sinh, Giang Hạo chi tiết nói. Tông môn nói người này cực có thể là thiên hạ vô song Tiếu Tam Sinh. Tiếu Tam Sinh, ba người đối với người này biết rất ít. Giang Hạo ngược lại là có thể lý giải. Dù sao Tiếu Tam Sinh cao minh thuộc về. Nhưng không nhất định mỗi cái người đều biết. Nhất là như thế vắng vẻ Thiên Âm Tông. Chớ nói chi là Tiếu Tam Sinh danh vọng phần lớn tại hải ngoại. Hoặc là một chút tiên trong vòng luẩn quẩn. Sư huynh đối với người này biết nhiều ít. Ta nghe nói hắn lúc trước bại bởi Huyền Thiên Tông. Bản mệnh pháp bảo đều ở lại nơi đó. Nam Tình tiên tử hỏi. Kia rất sớm trước kia. Giang Hạo nhìn xem ba người hảo tâm nói. Hiện nay Tiếu Tam Sinh có một cái danh hiệu. Là cái gì? Nhiếp Tẫn hỏi. Ta nghe một chút sư huynh nói. Tiếu Tam Sinh tại hải ngoại thành tiên. Danh xưng đệ nhất cổ kim. Giang Hạo nửa thật nửa giả nói. Tiên. Ba người kinh ngạc. Nhiếp Tẫn thì thở phào nhẹ nhõm nói. Nếu không có sư huynh chiếu cố. Có lẽ lần này ta liền muốn mệnh tang đối phương dưới đao. Về sau sư huynh để Niếp Mỗ làm cái gì? Niếp Mỗ tuyệt không hai lời. Chân Hỏa đạo nhân mở miệng nói. Sư huynh văn thành võ đức. Thiên địa chiếu cố. Nhiệm vụ lần này nếu là có thể thành công. Tất nhiên là bởi vì sư huynh. Giang Hạo cười gật đầu. Lại như thế nâng mình. Chính mình cũng phải tin. Khó trách một chút đế chủ đều thích dạng này người. Kỳ thật có đôi khi bọn hắn nói đúng là tình hình thực tế. Lần này Nhiếp Tẫn có thể thuận lợi như vậy. Cũng là bởi vì chính mình. Chỉ là loại sự tình này không thể để cho bọn hắn biết được. Chờ bọn hắn rời đi. Giang Hạo nhìn xem từ tịch Chi Hà đến rút cái thời gian hạ chiến thư. Muốn trước biết rõ ràng tình huống. Sau đó hỏi một chút Hồng Vũ Diệp. Có thể hay không xuất thủ. Như thế mới có thể vạn vô nhất thất. Đương nhiên, cũng phải cho tiên tộc đến thời gian. Tốt dẫn ra ánh mắt của bọn hắn. Dư thừa chính là hỏi rõ ràng Đông Cực Thiên. Lần trước báo cổ Kim Thiên danh tự. Thiên Tuần cũng không hiểu biết. Lần này xuống dưới hỏi một chút Thánh Chủ hoặc là Nhân Hoàng nhìn xem. Nếu là biết, vậy liền có thể đi tìm một tìm hiền đệ. Sau khi hỏi xong, cân nhắc một chút. Thích hợp liền có thể hạ chiến thư. Hy vọng sau chuyện này có thể bình ổn một chút. Nghĩ như vậy, Giang Hạo ngồi xếp bằng. Điều trị tự thân trạng thái. Hắn biết mình tâm cảnh đã theo không kịp tu vi. Hiện nay nhất định có thiếu hụt. Cho nên những ngày qua chính là để cho mình an tĩnh lại. Bớt làm trọng yếu quyết định. Dạng này sai ít. Một khi lâm vào sai lầm tuần hoàn. Vậy liền nguy hiểm. Về sau Giang Hạo tâm thần chìm vào phía dưới. Lần nữa khóa chặt Thiên Tuần. Không có động thủ. Dù sao đối phương không còn cao cao tại thượng. Ngươi lại tìm đến ta làm cái gì? Thiên Tuần nhận ra Giang Hạo. Vì không bại lộ cái khác. Giang Hạo lần nữa dùng cổ kim thiên danh tự. Nghĩ đến hỏi một chút một vài vấn đề. Tỉ như Đông Cực Thiên rốt cuộc mạnh cỡ nào. Giang Hạo đứng ở đối phương trước mặt hỏi. Nghe vậy. Thiên Tuần suy tư hạ nói, rất mạnh đi, tại Đông Cực Thiên thời đại, có bao nhiêu người có thể sánh vai hắn? Giang Hạo lại hỏi, sánh vai Đông Cực Thiên? Thiên Tuần suy tư hạ nói, Thiên Cực Hoàng Chủ, ai? Giang Hạo trong lòng nghi hoặc, hết chương.